Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, kinh hiện thánh khí. Lão Tổ Tông, ta, Địch Liệt bị rút mặt mũi bầm dập, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nhìn qua mười phần thê thảm. Ngươi cái gì ngươi, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Địch Trạch giận tím mặt, chỉ có thể đem tất cả cảm xúc phát tiết đến Địch Liệt trên thân. Dù sao, đây là hắn hậu nhân, đánh hắn, thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể lấy ra mau bệnh, dùng sức đánh, tốt nhất đánh cho hắn thổ huyết. Dạng này, chúng ta liền lại có thể phát một phen phát tài. Đại Thanh Nghiêu chỉ sợ thiên hạ bất loạn, trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ. Địch Trạch bỗng nhiên ngừng lại, hắn có thể nào như địch nhân ý nguyện? Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ta có một kiện thánh khí, trước từ ngươi đảm bảo, ngày nào đó, lão phu chắc chắn tự mình thu hồi. Nói đến đây, hắn tay không chụp vào hư không, một thanh kim sắc trường kiếm thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nó, óng ánh chói mắt, tiên quang bắn ra bốn phía, giống như nhất luân minh nhật, trực tiếp chiếu sáng hắc ám thời không. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán ra tới. Kia là thánh khí khí tức, cỗ khí tức này đủ để cho người bình thường hôi phi yên diệt. Đương nhiên, cực kỳ rung động vẫn là bọn hắn nội tâm. Phải biết thánh khí chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế. Nhưng ai đều không nghĩ tới, bán thánh Địch Trạch vậy mà có một kiện trong truyền thuyết thánh khí. Liên tưởng đến lúc trước hắn xuất ra viên kia tục mệnh đan, mọi người có thể biết rõ, Địch Trạch cùng sau lưng của hắn tôn kia thánh nhân quan hệ không ít. Thanh này thánh khí khẳng định cũng là hắn ban cho Địch Trạch. Đáng tiếc, hiện tại muốn đổi chủ, Địch Trạch tiện tay vung lên, món kia thánh khí hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Lạc Phàm bay đi. Tốc độ nó cực nhanh, sớm đã đột phá tốc độ ánh sáng, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Gặp một màn này, trong mọi người tâm đều hung hăng run lên. Xem ra, Địch Trạch là muốn lợi dụng thanh này thánh khí trực tiếp diệt trừ Lạc Phàm a. Nếu không, thanh này thánh khí tốc độ sẽ không như thế nhanh, khí thế cũng sẽ không kinh khủng như vậy. Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc. Ngay tại thanh trường kiếm kia xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn một trường mò về phía trước, bay thật nhanh, thanh khí bỗng đứng im tại trong hư không. Một màn này để rất nhiều người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như vậy dễ như trở bàn tay tiếp được cái này thanh khí. Thanh kiếm này, cũng không tệ. Lạc Phàm cầm chuôi kiếm bắt đầu đánh giá, trường kiếm cổ phác, tản mát ra nặng nề khí tức, nhưng là, tất cả mọi người không ao ước hắn, nguyên nhân rất đơn giản, thánh khí cũng không phải người bình thường có thể đem luyện hóa. Thứ này tựa như là thế tục ở giữa GPS định vị đồng dạng. Một khi Lạc Phàm nắm giữ thanh này thánh khí, vô luận là thượng thiên hạ hải, thánh khí chủ nhân đều có thể cảm thấy được. Cho nên, Lạc Phàm nắm giữ kiếm này, hạ chàng khẳng định sẽ mười phần thê thảm. Nếu không phải như thế, Địch Trạch như thế nào lại thống khoái như vậy đem trường kiếm cho hắn? Bởi vì hắn biết, Lạc Phàm là không thể nào chân chính nắm giữ thanh này thánh khí. Không chỉ có như thế, cái này còn thuận tiện hắn sau này tìm kiếm đối phương. Thanh kiếm này nếu là ta, như vậy liền không nên có những người khác linh hồn ấn ký. Lạc Phàm ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó tay phải tại trên thân kiếm nhẹ nhàng phất qua. Cùng lúc đó, một trận êm tai kiếm minh tại trên trường kiếm bộc phát ra. Không có khả năng, đây không có khả năng, người sao có thể xóa đi ta linh hồn ấn ký. Địch Trạch phát ra một đạo tiếng thét chói tai, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm nhẹ nhàng sờ một cái liền xóa đi thánh khí phía trên thuộc về Địch Trạch linh hồn ấn ký. Loại thủ đoạn này bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lạc Phàm nhìn về phía Địch Trạch, trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm, ta sẽ giết ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Địch Trạch thân ảnh trực tiếp tại không trung nổ tung. Đạo ý niệm này phân thân cũng biến mất tại trên bầu trời. Hắn vốn nghĩ cho Lạc Phàm cái này thánh khí, từ đó có thể định vị vị trí của hắn. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình linh hồn ấn ký sẽ bị đối phương xóa đi. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Lạc Phàm thắng, lại một lần hố Địch ra. Thủ đoạn này để vô số người cảm thấy rùng mình. Lạc Phàm quay người trở lại tầng khí quyển hạ, đứng tại Đông Lai Mai Rùa phía trên, nhìn về phía chung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Chư vị, hôm nay phát sinh rất nhiều ta ngoài ý liệu sự tình. Tỷ như, trong tay của ta thanh này thánh khí, thứ này tại ta mà nói, quả thực tựa như là sắt vụn. Không biết chư vị đối với nó có thể từng cảm thấy hứng thú. Nếu không, chúng ta cũng đem nó đấu giá rồi. Kíp, nghe được cái này, ngoài không gian Địch Liệt khóe miệng lại thử ra một tia tơ máu. Cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng, có luôn là sẽ sắp sụp đổ cảm giác. Hắn vốn cho rằng, Lạc Phàm đạt được lão tổ tông thánh khí sau sẽ theo cho mình dùng. Dù sao, đây chính là thánh khí, chân chính thánh khí, giữa thiên địa dị thường thưa thớt, nắm giữ thánh khí có thể vượt cấp giết địch, có thể, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà nói nó là sắt vụn, lại muốn bán đi nó, đây là tại xem thường Địch gia tôn nghiêm a. Những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc cũng đều mộng, sau đó bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận. Đấu giá thanh khí, trời ạ, hắn sẽ không phải là đấu giá nghiện đi. Gia hồn này đến cùng là tiểu nhi vẫn là ma quỷ. Đấu giá thần tử cùng thiên tôn huyết dịch cũng là thôi. Hiện tại, vậy mà đấu giá thanh khí rồi. Trong lòng ta, hắn là bọn buôn người. Huyết con buôn, hiện tại lại nhiều một cái binh khí con buôn xưng hào. Công nhiên đấu giá thanh khí. Loại sự tình này coi như tại thượng cổ, viễn cổ, thậm chí thái cổ đều không có phát sinh qua. Lạc thần quả thực là lãng ra chân trời. Ta phục, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà vào lúc này, Lạc Phàm lên tiếng, cái này thánh khí đấu giá thời gian định tại sau 10 ngày đi. Có yêu mến thánh khí cường giả, có thể đi trở về chuẩn bị tài chính tham dự 10 ngày sau cạnh tranh. Dù sao, đây là một kiện đường đường chính chính thánh khí, một khi luyện hóa, thậm chí có thể đạt được thành thánh cơ duyên. Đám người không có lên tiếng, lại có rất nhiều người bắt đầu đưa tin, để trong tộc cường giả gom góp thần thạch, tham dự sau 10 ngày cạnh tranh. Dù sao, thánh khí thật 10 phần hiếm thấy, cơ bất khả thất a. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, tiếp xuống tiến vào lần này bán đấu giá cái cuối cùng khâu. Đấu giá Đông Lai huyết dịch. So với trước đó mấy vòng đấu giá, một vòng này đấu giá mới là để rất nhiều nhân tộc cùng cường giả yêu tộc mong đợi. Dù sao, Đông Lai chính là huyền quy nhất tộc thánh tử. Mặc dù chỉ có yêu thần tu vi, nhưng là máu tươi của nó đối với đại bộ phận mà nói đều là đại bổ chi vật. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tiện nghi, thuộc về ổn định giá vật phẩm, phàm là không phải nghèo quá tu luyện giả đều có thể mua được. Lạc thần, có thể hay không đấu giá Đông Lai sở hữu? Ta tiền mỗ người nguyện ý hoa 1000 ước mai thần thạch chụp được Đông Lai. Cái kia thần giới bên, trong thần hào mở miệng, nhìn về phía Đông Lai, ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng. Huyền quy nhất tộc toàn thân là bảo, đạt được nó có thể tăng lên tộc nhân mình thực lực. Cho nên, vì được đến Đông Lai, hắn chuẩn bị 1000 ức mai thần thạch. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội tiếng giống giận dữ tại bến bờ vũ trụ truyền đến. Ai dám cạnh tranh ta Huyền quy nhất tộc thánh tử huyết dịch? Bên kia là ta Huyền quy nhất tộc sinh tử đại địch. Huyền quy nhất tộc cường giả, đăng tràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.